Chương 565, thế giới nhiệm vụ, mang đi ngươi hô hấp 10. A Lê đối Lâm Tịch nói, buổi tối chính ta đi quán bà, ngươi nắm chắc tu luyện nguyệt chi tôi thể thuật, ta cảm thấy cái kia ủ tỷ đang đến gần ngươi về sau nói ra người sói hai chữ lúc mặt lộ vẻ kinh hãi, hẳn là như trong truyền thuyết lời nói, người sói nhất tộc đối huyết tộc khả năng có trời sinh khắc chế. Tối nay là âm lịch 14, này 3 ngày ngươi cũng nắm chặt luyện tập tôi thể thuật đi. Ngươi thủ đoạn bảo mệnh ngoại trừ không gian cơ hồ không có, đối mặt như vậy biến thái hấp huyết quỷ thực sự không đáng chú ý, trở về ta xem một chút có thể hay không dùng cộng đồng tích phân cho ngươi thay cái tính công kích sách kỹ năng đi. Lâm Tịch gật đầu, kỳ thật nàng QNZ có chút phát giác, luận thực lực A Lê cao hơn ra nàng rất nhiều, căn bản không cần đến nàng cái này hai gà mở đến bảo hộ. Bất quá Lâm Tịch cảm thấy đại chiến sắp đến, này 3 ngày tôi thể thuật là không dạy được quá nhiều tác dụng. Hoặc là nàng có thể đi thử xem tử chú thuật bên trong cái kia nàng chưa từng có sử dụng qua phệ tâm độc cổ. Luyện chế vật này đến cuối cùng bởi vì số lượng to lớn, sẽ rất tiêu hao tinh thần lực, nhưng là đây là nàng trước mắt có thể nắm giữ khắc chế hấp huyết quỷ thủ đoạn duy nhất. Dù sao cùng A Lê hai cái tùy thời có thể liên hệ, thế là căn dặn A Lê ngàn vạn cẩn thận, Lâm Tịch chỉ có một người đi tới vùng ngoại ô, hy vọng vận khí tốt, có thể bắt được ngũ độc trùng. Nhà Mỹ vị nhà hàng trong. Mò Di Sơn nhìn định vị nghi thượng mặt đại biểu cho người chấp hành màu xanh lá chấm tròn, trong mắt có lợi mang hiện lên. Rất tốt, xem ra lần này hắn mang mấy cái này trung cấp người chấp hành, không có một cái đúng đúng đèn đã cạn dầu đâu rồi. Hắn ngược lại là muốn nhìn nhìn, một đám lòng mang quỷ thai đều phải làm gì. A Lê buổi tối đó cũng không có thu hoạch gì, ở mức trở về nhà, Lâm Tịch tại giã ngoại bắt một đêm côn trùng, ngược lại là thu hoạch tương đối khá. Ngày hôm sau, hai người đồng thời tiếp vào mỏ gì sờn tin tức, muốn các nàng 4 giờ chiều, đi cho tới bây giờ không ăn được qua cơm tiệm cơm tập hợp, có việc thương lượng. Tả hữu hiện tại cũng không cần ra quay tử, Lâm Tịch trong lúc rảnh rỗi chạy tới mạng lưới các loại tìm đọc tư liệu, ngược lại là thật tra được một vài thứ. Như tại thượng cổ trong truyền thuyết, huyết tộc cùng trên thế giới này như nhất xin giáo hội Thánh Quang giáo hội kia một trận 5 vạn năm trước đại quyết chiến. Khi đó Thánh Quang giáo hội ra hóa hoa nở dê là cái thần uy lẫm liệt tuyệt thế thiên tài, có sĩ dương chi tử đẹp sưng, cùng lúc ấy chấp trưởng toàn bộ huyết tộc huyết hoàng tiến hành một trận diệt thế chi chiến, cuối cùng đồng quy vu tận, song song vẫn lạc. A, thế giới này lịch sử có vẻ như rất lâu đời dáng vẻ. Kia một trận chiến dịch về sau, huyết tộc cùng Thánh Quang giáo hội liền biến mất ở trong thiên địa này, lưu lại chỉ có truyền thuyết. Nghe nói, huyết tộc có được kéo dài 5 tháng. Danh xưng bất tử nhất tộc. Nghe nói, huyết thống cao quý huyết tộc, mỗi cái đều là tuấn nam mỹ nữ. Nghe nói, huyết tộc trời sinh sợ ánh sáng. Nghe nói, huyết tộc cùng con muỗi đồng dạng, e ngại tỏi. Nghe nói, huyết tộc toàn thân trên dưới đau thương bất nhập, lực đại vô cùng, chỉ có trái tim cùng đầu lâu mới là nhược điểm của bọn hắn. Hơn nữa nhất định phải sử dụng ngân khí hoặc tắm rửa dưới ánh mặt trời vượt qua 100 năm cây cối mới có thể giết chết bọn hắn. Lâm Tịch chạy tới chợ bán thức ăn, mua đại lượng củ tỏi ném vào không gian trong đi, hai bộ bán ở dê bạc giao ăn, xiên, lại làm đến một ít danh xưng rất có 5 đầu gỗ, để bọn hắn cho ra công trưởng thành ngắn không đồng nhất tiêu thương, lại thêm một cái lét mắt sói đèn tin. Nhiều như vậy đạo cụ, cũng không tin chỉ không chết người một cái huyết tộc. Cái gọi là gió thổi vỏ trứng gà, tài đi người yên vui, thoáng cái tiêu hết không ít mã thuẫn, có thế Lâm Tịch trong lòng yên ổn nhiều. Cơ hội luôn là lưu cho người có chuẩn bị. A Lê nói đúng, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, mặc dù nàng sẽ nhị thập đoạn cẩm cùng Nguyệt Chi tôi thể thuật, có thế một cái nội tu một cái ngoại tu, đích thật là đem thân thể đoán luyện tới rất cường hãn, treo lên đánh người bình thường là không có vấn đề, nếu như phải đối mặt là cái gì bá tước, hầu tước thậm chí là công tước dạng này hấp huyết quỷ, vậy hoàn toàn không đáng chú ý không gian ngược lại là có thể ngay tại lúc này bảo nàng bất tử. Nhưng nàng là một cái người chấp hành, không thể có nguy hiểm liền giấu đi làm nì dạ dùa à, cứ thế mãi tất nhiên ảnh hưởng tâm tính, trở nên sợ đầu sợ đuôi. Lại nói, nàng là tới làm nhiệm vụ, không phải đến cùng địch nhân giấu miêu miêu. Giấu đi đích thật là bất tử, có thế hệ thống cuối cùng phán định nhiệm vụ thất bại, nàng mặc dù sẽ không một chút liền tử vong, cộng đồng lại trừ đi nàng hết thể thuộc tính giá trị một nửa. Lấy như vậy đồ ăn bức trị số tiếp tục đi làm trung cấp người chấp hành nhiệm vụ, Lâm Tịch cảm thấy chính mình cũng là sống không quá đầu phim khúc hàng. A Lê đã từng nói, nhiệm vụ thất bại bị khấu trừ ra một nửa thuộc tính người chấp hành rất dễ dàng chết lần tiếp theo trong nhiệm vụ. Bởi vì hệ thống phân phối cho ngươi nhiệm vụ là căn cứ đẳng cấp của ngươi để cân nhắc, mà không phải cá nhân số liệu. Không tiến vào chẳng khác nào là đang lùi lại, trốn đi chỉ bất quá có thể giữ được tính mạng, nếu nàng vẫn luôn không thể hoàn thành nhiệm vụ, qua quy định thời gian như cũ sẽ bị phán định thất bại. Chữ bị đại lượng công kích huyết tộc đạo cụ, Lâm Tịch lại chạy tới chợ bán thức ăn mua không ít A Lê thích món ăn, khó được gia hỏa này có thể cùng với nàng tại cùng một cái thế giới, cho nàng ăn chút thật đồ vật đi. Dùng bữa 5 phút đồng hồ, làm đồ ăn 2 giờ. A Lê cơ hồ một người đem hết thảy đồ ăn càn quét không còn, rất có cá giết sang sông chi thế, Lâm Tịch thấy có điểm nốc. Nhìn một cái nhân già vẫn như cũ thon thả như trước dáng người, nhìn nhìn lại chính mình hơi gầy một ít cường tráng thân thể, Lâm Tịch giờ phút này có điểm ghen ghét, chính là đồng nhân không đồng mệnh A mấy người đúng giờ chuẩn chút xuất hiện tại mỏ dịt sờn nhà hàng trong. Một đoạn thời gian không thấy, cảm giác giống như mỗi người đều là bộ dáng lúc trước. Lại hình như mỗi người đều phát sinh một chu tờ biến hóa. Mọ Di Sơn nhìn càng thêm ăn nói có ý tứ, một đôi thủy lam sắc trong con ngươi dày đặc khí lạnh. Một đầu màu nâu mềm mại tóc quăn quảng cáo nam ẻo mộ phần lớn thời gian đều hàm tình mạch mạch nhìn qua Rồ Xạ Lìn, mà Rồ Xạ Lìn rõ ràng cũng là một bộ say mê bể tình bộ dáng, thỉnh thoảng thẹn thùng túi thấp đầu hoặc là suy nghĩ viển vông trên mặt mang theo đần độn cười ngọt ngào. Lâm Tịch không khỏi cảm khái, một chuyến thế giới nhiệm vụ. Khả năng người khác đều không có gì thu hoạch, hai cái vị này ngược lại là tìm ra tình yêu của mình. Cộng đồng hẳn là không cấm các công nhân viên yêu đương đi, không biết có hay không phụ trách đăng ký kết hôn bộ dân chính cửa. Tại cộng đồng bên trong, hai cái yêu nhau linh hồn kết hôn, lại có thể hay không phát sinh một ít chuyện gì yêu đương à, thật tốt thế nhưng là Lâm Tịch vừa nghĩ tới bọn họ những này người chấp hành khả năng vô hạn tuổi thọ, trong lòng không khỏi kinh sợ một hồi. Lúc bắt đầu còn tốt, hai người lẫn nhau tố trải qua, có nói không hết lời nói, làm không hết lãng mạn tình hình, chỉ khi nào này năm tháng bị vô hạn kéo dài đâu mấy vạn năm đối mặt cùng một cái khuôn mặt, làm chuyện giống vậy, mà bọn họ đối lẫn nhau hiểu rõ thậm chí sẽ so đối chính mình hiểu rõ đến còn muốn thấu triệt, đã không lời nào để nói, bởi vì tháng năm dài đằng đằng trong, có thể nói mà nói đều nói xong, dạng này tình yêu Lâm Tịch trong lòng chỉ cảm thấy đáng sợ. Chẳng trách thần tiên trên trời đều độc thân đâu. Cái gì ngươi nói Vương Mẫu nương nương cùng Ngọc Hoàng Đại Đế đi ngàn độ, lục soát mèo một cái đi, bọn họ căn bản cũng không phải là phu thê. Lâm Tịch cảm thấy vẫn là nàng cùng A Lê như vậy tương đối tốt, bởi vì lời tâm tình là có hạn, nói xong liền không có, nhưng là đối người là vô hạn, sẽ hông vĩnh vô chỉ cảnh nàng môi một bên không khỏi mang theo vẻ mỉm cười. Đột nhiên Lâm Tịch có một loại rất kỳ quái cảm giác, tựa hồ có thứ gì xuyên thấu chính mình thân thể, nàng sợ hãi mà hoảng sợ, ngẩng đầu lên, trông thấy đối diện Phú Gia Thiên Kim Lỷ Dạ đang mục quang sáng rực nhìn chằm chằm nàng.